Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 760, là Đại Dũng. Mặt trời chiều ngã về Tây, rơi vào ánh chiều tà, chiếu rọi mảnh cương vực này như là một bộ thê mỹ bức tranh. Nơi này cũng không quang minh, tràn ngập hắc ám cùng máu tanh. Ban đêm thời gian, mặt trăng đều đã biến thành màu đỏ sậm, tỏa ra làm người hơi thở ngột ngạt. Huyết vực mặt đất, ban đêm cực ít có người ra ngoài, bởi vì ban đêm thế giới càng rối loạn, đầu đầu cũng có hắc ám cùng máu tanh, là một hồi sát phạt thịnh yến. Muốn nói vũ trụ làm loạn địa phương, tất nhiên là huyết vực rồi. Thế giới này lại như là đang chảy máu, bùn đất đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Máu chảy vạn cổ nha, trời biết chết rồi bao nhiêu người, chôn xuống bao nhiêu anh kiệt. Có thể bao năm qua các đời, y nguyên có đếm không hết người tranh nhau chen lấn dâng tới huyết vực. Còn không phải là bởi vì nơi này là đỉnh phong tu luyện tinh vực, tràn ngập tạo hóa cùng kỳ ngộ, có thể ở đây tồn tại hơn trăm năm, trên căn bản có thể tích góp lại đến hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Trên vách đá, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn vách đá bên dưới đống người chết. Hắn ở trong này ngủ say nửa tháng, gặp may mắn chính là không có bị buôn bán thi thể con buôn chọn chúng mang đi. Trước phát sinh cái gì Tô Viêm nhớ tới không phải đặc biệt rõ ràng. Khâu Minh đối với hắn đánh giết, vận dụng trấn vực họa quyền, bọn họ trốn ở vũ trụ chung bên trong. Tô Viêm bị chấn hôn mê, ở tỉnh lại dĩ nhiên là hiện tại. Thiết Công Kê tung tích không rõ. Tô Viêm rất muốn lập tức nơi này, đi trong vũ trụ tìm hiểu rõ ràng hiện tại hệ ngân hà tình huống. Thậm chí hỗn độn phế khư hiện tại tình hình, rốt cuộc đã qua nửa tháng. Trong lòng có của hắn cảm giác gấp gáp, có thể vấn đề là thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn rất khó thức tỉnh chiến lực, hiện nay Tô Viêm cười khổ không ngừng, chính ở ngồi ở chỗ này chịu huấn. Hắn đối mặt đứng một vị ăn mặc màu xanh lam quần áo tiểu cô nương. Thanh xuân mỹ lệ, cùng thế giới bầu không khí hoàn toàn không hợp, thế nhưng nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thực sự là có thể nói. Vẫn đang nói rơi Tô Viêm, đã liên tiếp mấy cái canh giờ. Nàng làm sao liền không chê mệt? Nàng một đám lớn tuổi hộ vệ đều phi thường bất đắc dĩ. Quen thuộc nàng người đều hiểu, chọc nàng lỗ tai cũng đừng hiểu rõ sạch. Này này, ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Viêm nghe mệt mỏi, nàng ngược lại tốt, một điểm mệt mỏi dáng vẻ đều không có, trái lại tinh thần phấn chấn. Cõng lấy tay nhỏ giống cái tiểu đại nhân, phiết miệng bất mãn nói, thật hết sức, ngươi sẽ không phải là cái người điếc sao? Không phải nói có thể ở đống người chết bên trong sống sót, đều là dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ sao? Khà khà, tiểu công chúa, ta xem vẫn là ở đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Khẳng định có thể tìm được một cái cường điểm chiến tướng. Bên người nàng có 8 đại hộ vệ tùy tùng, Tô Viêm cảm giác nhạy cảm đến, này 8 đại hộ vệ khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, như là từng con ngủ đông hung long, để Tô Viêm rất là kinh ngạc, cái này tiểu công chúa lai lịch rất lớn, bên người 8 đại lão cường giả, yếu nhất cũng là thần cảnh, 8 đại hộ vệ khẳng định xem thấp Tô Viêm, cảm thấy hắn không ra sao. Trung thực, vừa nhìn cũng không giống cường giả, đánh giá trộm gian dùng manh lưới mới từ bên trong chiến trường sống sót. Tô Viêm lúc này mới hiểu rõ, hắn vị trí khu vực quãng thời gian trước bạo phát một hồi cỡ lớn chiến dịch. Hơn trăm cái thế lực giết cùng nhau tranh bá tài nguyên địa. Đại chiến ròng rã 10 ngày 10 đêm, bọn họ cố cho rằng Tô Viêm là cái thế lực này một viên. Bình thường mà đến có thể từ chiến trường như thế này trên sống sót, đều là kinh nghiệm phong phú lão binh. Cái thứ nhất đụng tới chiến tướng, cũng coi như là có chút tiểu duyên phận. La Hoa Thành liếc chéo Tô Viêm, hắn càng là không nói lời nào. La Hoa Thành đối với Tô Viêm càng là cảm thấy hứng thú, muốn cậy ra miệng của hắn, biết một ít hắn bí mật nhỏ. Mặt đối với thiếu nữ này giảo hoạt ánh mắt, Tô Viêm thật sự có chút buồn rầu. Thật muốn nói, các ngươi đi nhanh đi, ta rất muốn một người thanh tịnh một hồi. Tiểu công chúa, này cùng duyên phận có quan hệ gì? Tám cái ông lão dương mắt nhìn, trong đó một vị rất có uy vọng đứng ra. Hắn tướng mạo uy mãnh, La An Dũng trực tiếp nói, chọn chiến tướng không qua loa được. Một khi bại bởi công chúa khác dưới trướng chiến tướng, tiểu công chúa nhưng là phải mất mặt, này có thể không qua loa được. Nghe vậy, La Hoa Thành nhất thời khó chịu, kiều hừ nói, nếu không là ta xuất đạo muộn mấy năm, làm sao thất bại cho các nàng? Không được, ta nhất định phải tìm một cái mạnh mẽ chiến tướng, mạnh mẽ giáo huấn các nàng, thua làm cho các nàng gả cho ta chiến tướng. La An Dũng bọn họ đình chỉ, không dám cười ra tiếng, lo lắng La Hoa Thanh trừng trị bọn họ, để Đại La Hoàng triều công chúa gả cho nàng dưới trướng chiến tướng. Này truyền đi Đại La Hoàng triều không chắc bị trở thành trò cười. Khặc khặc, Tô Viêm đột nhiên ho khan, một trận phun máu, một bộ sắp chết người dáng vẻ, đi nhanh đi tiểu công chúa. Tiểu tử này vừa nhìn chính là một cái tôm chân mềm, đứng đều không đứng được, còn ở ho ra máu. La An Dũng một trận lắc đầu, bọn họ cũng là đến thử vận may, nhìn một chút có thể hay không trợ giúp tiểu công chúa chiêu mộ đến một nhóm mạnh mẽ hung binh, rốt cuộc có thể ở huyết vực bên trong sông pha chiến đấu. Mỗi ngày đều đang trên lưỡi đao mạo hiểm, chiến lực sẽ vượt qua tu sĩ bình thường không ít. La Hoa Thanh liếc chéo Tô Viêm, luôn cảm thấy cái tên này là đang giả bộ. Tiểu tử, La Hoa Thanh mắt to híp thành một cái khe, đầu nhỏ tiến tới, ở Tô Viêm bên tai thao nói mấy câu. Tô Viêm một cái cơ linh bò lên, nổi da gà đều nổi lên một thân, quả thực bị một cái tiểu ác ma nhìn chằm chằm. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có thực lực phản kháng sắp tao ngộ gian vặt, chỉ có thể ở trong lòng mắng to, trên tay vỗ ngực bảo đảm, ân cứu mạng, nên nghĩ báo, công chúa có gì phân phó, cứ việc đưa ra. La An Dũng bọn họ sợ hết hồn, cái tên này xác chết vùng dậy a, làm sao đột nhiên phấn chấn lên rồi. Không tồi không tồi, ngươi ngày sau chính là ta số một chiến tướng. La Hoa Thanh lộ ra nụ cười chiến thắng, cười ngửa tới ngửa lui, rất là đắc ý, tiếng cười như là chuông bạc vang vọng ở mảnh này khí tức lạnh lẽo trong thế giới. Công chúa, không thể. La An Dũng biến sắc, bọn họ cũng không biết Tô Viêm lai lịch, cũng không biết thực lực của người này, tùy tiện chiêu đến bên người, sợ sệt là một cái phần tử nguy hiểm. Các ngươi bang này lão già, gặp chuyện có thể hay không chấn định một chút? La Hoa Thanh một trận trừng mắt, lập tức chỉ vào Tô Viêm, ngạo nghễ nói, ta cải chính một hồi, là chiến phó, chờ ngươi lập công đang tăng lên ngươi là chiến tướng, ngày sau đi theo bản công chúa bên người kiến công lập nghiệp. Tâm tình được rồi thả ngươi về nhà, đầy đủ ngươi ở huyết vực mặt đất mở cương nát đất, chiếm núi phong vương. La An Dũng bọn họ không có gì để nói, còn kiến công lập nghiệp, có thể sống sót xem như là không sai rồi, anh hùng không hỏi ra đường. La Hoa Thanh nghiêu giận đùng đùng, một bộ phong độ của tuyệt đại cao thủ, nói rằng, ban tên cho ngươi là La Đại Dũng. La An Dũng kém chút giơ chân, đỏ mặt tía tai, tức đến thẳng thổi râu mép, hắn gọi La An Dũng. Có thể hiện tại La Hoa Thanh ban tên cho Tô Viêm gọi La Đại Dũng, này tính là gì sự? Đại Dũng, ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta bán mạng, cái này mua bán có lời chứ? La Hoa Thanh đàng hoàng trịnh trọng mở miệng. Không, Tô Viêm lắc lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, có thể vì công chúa điện hạ hiệu lực là phúc phận của ta, công chúa có việc trực tiếp dặn dò. Ta là Đại Dũng nhào canh đạo hỏa, không chối từ. Thật tốt, La Hoa Thanh mặt mày hớn hở, mừng rỡ không được, đối với Tô Viêm có chút thỏa mãn, cảm thấy cái thứ nhất chiến tướng sẽ không quá kém. Ai, lời thật thì khó nghe. La An Dũng một mặt chán ngán, hận không thể rút Tô Viêm mấy lần. Cái kia, Tô Viêm vội vã đến gần hỏi, công chúa điện hạ, có thể cho vài đồng tiền. Câu nói này để một đám người xanh mặt, không phải mới vừa nói nhào canh đạo hỏa sao? Hiện tại làm sao đàm luận bảng giá rồi? Nhìn thấy La Hoa Thanh khuôn mặt cũng đen kịt lại, cảm giác mất mặt, Tô Viêm liền vội vàng nói, công chúa điện hạ, thương thế của ta quá nghiêm trọng, nhất định phải cần nhất định tài nguyên khôi phục như cũ. Như vậy mới năng lực công chúa hiệu lực. Bao lớn điểm sự, La Hoa Thanh sắc mặt thoáng hòa hoãn, phất tay dặn dò nói, ban thuốc đi, tám đại hộ vệ tuy rằng khó chịu, có thể không dám chống đối La Hoa Thanh mệnh lệnh, tại chỗ lấy ra một ít chữa thương chi vật, nhìn thấy một ít thuốc, trong lòng thầm nói, đồ vật phẩm chất rất mạnh, hắn đánh giá là bọn họ mang theo kém nhất vật. Nhóm người này lai lịch không đơn giản nha. Tô Viêm cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp ăn. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất ngông nghênh dưỡng thương. Ban đêm bọn họ chưa từng điều động, mà là ở đây dừng lại. Tô Viêm vảnh tai lên, nghe lên bọn họ giao lưu, thế mới biết đi đến huyết vực. Huyết vực, không nghĩ tới ta đến nơi này, phi thường quen tai. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng nghĩ đến năm đó cùng Võ Hằng bắt chuyện, bọn họ võ gia liền lập tộc ở huyết vực. Đây là một cái phi thường đặc thù tinh vực. Căn cứ Võ Hằng hiểu rõ, vùng tinh vực này kỳ thực là hỗn độn phế khư một cái không trọn vẹn vũ trụ. Phiêu lưu đến trong vũ trụ đến, hình thành đặc biệt huyết vực thế giới, cho nên mới quanh năm náo loạn. Đương nhiên thuyết pháp này đối lập với cổ xưa. Có người nói này huyết vực là một vị đại năng từ hỗn độn phế khư di động tới nơi này. Không quản ít nói đến mức nào pháp, nhưng là bị giới tu luyện công nhận chính là huyết vực thế giới, bắt nguồn từ hỗn độn phế khư. Bởi vì thế giới này cách cục cùng hỗn độn phế khư phi thường rất giống. Làm Tô Viêm nghe được bọn họ đàm luận đến năm vũ trụ sự tình, nội tâm cả kinh. Nơi này khoảng cách hệ ngân hà phi thường xa, thông qua vượt qua truyền tống trận cũng cần thời gian một tháng. Vậy còn là tốc độ cực kỳ nhanh vượt qua truyền tống trận. Tin tức bế tắc, có thể La Hoa Thanh lai lịch của bọn họ không nhỏ. Biết được không ít nội tình, khi biết hệ ngân hà ngừng chiến tin tức, Tô Viêm tạm thời ổn định tâm thần. Oanh, nổ vang đột nhiên nổ tung. Tô Viêm phản xạ có điều kiện đứng lên đến, ngóng nhìn sang, phần cuối đường chân trời, đất đá ngập trời, tiếng la giết một mảnh, có thật nhiều binh tướng đang hướng về chỗ cần đến xung phong. Đó là, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng xuất hiện náo loạn, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy, phía trước có bảo vật khai quật. Một đạo chùm sáng rực rỡ ngút trời, như là một đạo hỗn độn cổ khí, mơ mơ hồ hồ, tràn ngập khí xung thương khung khí thế, đã kinh động đếm không hết người mạo hiểm chen chúc mà đến. Đỏ mắt lên rít gào, điên cuồng bắn vọt, ha ha, tiểu công chúa mau nhìn, là hỗn độn căn nguyên khí. La An Dũng cười to nói, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Ở đây dĩ nhiên gặp phải một đạo hỗn độn căn nguyên khí. Nhìn dáng dấp phẩm chất rất cao, đây chính là khó được chân phẩm. Tô Viêm đều giật mình, vận may này thực sự là tăng cao rồi. Hỗn độn căn nguyên khí là hỗn độn khí tinh hoa, loại này đặc thù khí thể, đối với sắp bước vào thần cảnh cường giả có kinh người kỳ hiệu. Bởi vì hỗn độn căn nguyên khí có thể giúp đại đạo cảnh cường giả hội tụ thân thể chi lực, mỗi một đạo hỗn độn căn nguyên khí đều là khó được chân phẩm, tầm thường vật này chỉ có hỗn độn phế khư mới có. Cho dù là đỉnh phong quần tộc đều không thể nắm giữ đại lượng hỗn độn căn nguyên khí. Năm đó Tô Đại Long bọn họ tắm máu tổ điện mười mấy cái tài nguyên bí cảnh, khẳng định được không ít hỗn độn căn nguyên khí. Thế nhưng rất đáng tiếc, nhiều lời đều là bình thường mặt hàng. Nhưng vẻn vẹn chỉ là bình thường mặt hàng, rất nhiều đại đạo cảnh cường giả táng ra bại sản cũng mua không được vài đạo. Muốn nghĩ bước vào thần cảnh, nhất định phải dùng hỗn độn căn nguyên khí là dẫn, để thân xác cùng năng lượng tiến hóa đến một cái đáng sợ hình thái, mới có thể bước vào thần cảnh lĩnh vực. Sở dĩ hỗn độn căn nguyên khí đối với tu sĩ quá trọng yếu, phẩm chất càng cao, hiệu quả liền càng mạnh, bởi vì lên cấp thần cảnh, nhất định phải tiến hóa thần thể. Đó là một lần phi thường đáng sợ tiến hóa, cùng hỗn độn căn nguyên khí có quan hệ trực tiếp nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.